Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, quan tâm, nhập thần họa biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Loại này huyễn cảnh khảo hạch cũng sẽ không để cho bọn họ bị nguy hiểm sinh mạng gì. Tối đa chính là đối với tinh thần tạo thành một chút bị thương. Hạ giới người tu luyện tâm thần bất định bất an nhìn tam người tu luyện. Muốn xem bọn hắn kết quả cuối cùng là thế nào. Trận này thực tập chính là quyết định bọn họ tương lai tiền đồ. Không khách khí chút nào nói. Càng là quyết định bọn họ nhất sinh mệnh vận. Nếu như thành công thông qua. Đối với đám bọn hắn như vậy tương lai rất có ích lợi. Có thể gia nhập vào cái này võ thần lĩnh vực nói. Mới có thể lên như diều gặp gió. Nếu như thất bại nói. Tối đa chính là tại hạ giới xưng là bá chủ. Đó cũng là người yếu bá chủ. Mà không phải cường giả bá chủ. Những thứ này thiên chi kiêu tử. Là không có khả năng dừng bước tại hạ giới. Đi tới qua võ thần lĩnh vực đi bộ một vòng. Lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Càng là nhìn đến đây cực phẩm tu luyện hoàn cảnh. Bọn họ nơi nào nguyện ý trở lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thời gian một nén nhang qua đi. Đứng ở nhập thần họa trước mặt ba người. Gần như cùng lúc đó thân thể chấn động. Bọn họ như là bị đánh một chưởng giống như. Lùi lại mấy bước phía sau. Trực tiếp than ngồi dưới đất. Sắc mặt tái nhợt. Một thân mồ hôi. Thoạt nhìn giống như hư thoát vậy. Thời gian một nén nhang không hợp cách mất đi tiếp tục thực tập tư cách. Thất bại. Lão giả lãnh đạm vung tay lên. Ý bảo bọn họ bị nô cao. Thất bại. Thì với hàm ý mất đi tiếp tục thực tập tư cách. Bọn họ đợi lát nữa phải trở về đến hạ giới trong. Trở lại nơi đó nhất định sẽ bị cười nhạo. Có thể thông qua võ thần tháp. Đều bị gọi thiên tài siêu cấp. Hiện tại cái gọi là thiên tài siêu cấp. Ở chỗ này chẳng qua là đội sổ. Hơn nữa còn ngay cả cửa thức nhất cũng không có thông qua. Nhập thần họa có 8 bước. Bọn họ ngay cả đệ nhất bước cũng không cách nào thông qua. 3 nén nhang cũng không nhiều. Bọn họ còn kiên trì một nén nhang. Thời gian thật sự là quá ngắn. Thực tập này có phải hay không có chút quá khó khăn? Dễ dàng như vậy đã bị đấu loại, đúng vậy. Là có chút quá khó khăn. Duy nhất thì đấu loại 3 cái. Có chút khoa trương điểm. Ở đây người tu luyện đều cảm thấy có chút bất an. Không có đến bọn họ cũng cảm giác được rất bất an. Cái này độ khó là quá lớn điểm. Lão giả nghe nói bọn họ oán giận phía sau. Chân mày thoáng nhíu một cái. Trầm giọng nói. Nhập thần họa đệ nhất bước độ khó cũng không lớn. Không có cách nào khác thông qua nói. Chỉ có thể chứng nhận các ngươi trước đó lĩnh ngộ không đủ. Hoặc là tự thân pháp tắc trình độ quá thấp. Chúng ta cho các ngươi lĩnh ngộ bia đá kia. Không phải cho các ngươi chỉ là xem mà thôi. Mà là muốn đem pháp tắc chi lực cho lĩnh ngộ ra đến. Chỉ cần lĩnh ngộ ra một điểm. Thông qua đệ nhất bước họa cũng không khó. Thường ngày thực tập. Thông qua nhân số cùng thất bại nhân số. Căn bản là chia 5 năm. Nhưng đạt được ưu tú. Không sai biệt lắm một thành. Người khác đều có thể thông qua. Bản thân không cách nào thông qua. Liền cẩn thận ở trên người mình tìm ra vấn đề. Mà không phải oán giận. Lão giả nói ra rất tàn khốc hiện thực. Không có cách nào khác thông qua chứng nhận bản thân không có bản lãnh. Cũng không thể quái bức họa này độ khó quá lớn. Lúc này không ai dám oán giận cái gì. Một câu người khác đều có thể thông qua. Vậy vì sao bản thân không cách nào thông qua? Tất nhiên là bản thân không đủ ưu tú. Kết quả chính là như thế tàn khốc. Đồng dạng là thiên tài. Nhưng nhân ra hơn nữa thiên tài. Là thực lực chúng ta không đủ. Không thể trách ai được đệ nhất bước họa độ khó không nhỏ. Còn có người có thể kiên trì lâu như vậy. Chỉ có thể nói cái này thần vực thực sự là quá lớn. Ba người kia sự thất bại ấy đều lắc đầu. Cảm thụ được kinh khủng kia huyễn cảnh. Bọn họ hồi tưởng lại đều cảm thấy đáng sợ. Chớ nói chi là phải kiên trì vượt lên trước 3 nén nhang. Kế tiếp đến lượt Liêu Huy Minh. Phùng Hiểu Vân, lão giả lại là niệm 3 người tên. Ý bảo bọn họ đi tới thực tập. Cắt đứt ngươi có thể thuận lợi thông qua. Lâm Hiền đối với Liêu Huy Minh liền ôm quyền. Hy vọng hắn có thể đủ thông qua. Dù sao hắn cho mình cảm giác rất tốt. Hừm, ta sẽ. Liêu Huy Minh dùng sức gật đầu một cái, liền hướng nhập thần họa đi về trước đi. Hiện tại đến lượt khu vực thứ 4 người khảo hạch, bọn họ chính là thành tựu khu vực thứ 4, trình độ tương đối một dạng, có thể thông qua hay không thì nhìn bản thân. Hạ giới người tu luyện võ ý trình độ, đạt được thần võ nhị cấp. Quần áo bạch y tuyệt mỹ nữ nhân tử ở nghe được tin tức này sau khi, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc ánh mắt, cảm giác có chút khó tin. Nàng xoay người lại, như một đóa bạch liên hoa ở trước mắt mọi người nở rộ. Thoạt nhìn rất là mỹ lệ, nhìn như mỹ lệ, nhưng cái này đóa bạch liên có thể sẽ không đơn giản như vậy. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dung nhập mảnh không gian này. Đối với pháp tắc chi lực có rất mạnh lĩnh ngộ. Thanh Liên, lần này tham gia thực tập tiểu gia hỏa trình độ không thấp a. Thần võ cấp ở trên có hai cái. Có hứng thú nhìn sao? Một ông già đưa tay đụng đụng đứng trên bờ vai bạch điểu. Cái này bạch điểu thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn. Trên thực tế cũng một con lấy không hoàng điểu. Thực lực có thể đơn giản đem bất kỳ một cái nào hạ giới cho lộng phải long trời lở đất. Hoa trưởng lão, cấp bậc này là không tệ, nhưng cũng không đáng giá vừa nhìn chứ. Thần võ cấp ở trên chỗ nào cũng có, tuy là nhị cấp ít hơn, nhưng cũng không phải là không có. Chồng chất hạ xuống nhân số hay không ít, cái này gọi là thanh liên nữ nhân tử lắc đầu. Đối với cái này thần võ nhị cấp cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Cũng không phải khinh thường cái này thần võ nhị cấp võ ý. Chỉ là thần vực thiên tài đông đảo. Đừng nói là thần võ nhị cấp. Thần võ ba cấp đều có xuất hiện qua. Từng đều đi quan tâm nói. Lúc đó mệt chết đi. Nhất là không biết tiền đồ tình huống như thế nào. Võ ý đẳng cấp. Cũng không thể triệt để quyết định tương lai vận mệnh. Hơn nữa thần vực kỳ ngộ không phải ít. Nhưng nguy hiểm địa phương càng nhiều. Bọn họ thân là thượng vị giả. Đợi chính là đệ tử ưu tú gia nhập vào là được. Sàng chọn thời điểm không cần thiết làm sao đi để ý tới. Không phải, có một chút ngươi nên là cảm thấy rất hứng thú. Hoa trưởng lão cười cười, mới lên tiếng. Hắn là đến từ Trầm Nguyên lĩnh vực, cũng chính là đến từ ngươi cố hương. Trầm Nguyên lĩnh vực đi lên. Thanh Liên ngạc nhiên, tin tức này để cho nàng Ba Lan không sợ hãi trên nét mặt. Nhiều vẻ kinh ngạc, sau đó khôi phục bình thường. Cười nhạt nói. Không nghĩ tới Trầm Nguyên lĩnh vực. Lâu như vậy đến nay rốt cục xuất hiện một đi lên tham gia thực tập vậy được rồi. Ta sẽ đi thăm xem tiểu tử này đi. Không biết có hay không giá trị bồi dưỡng. Nếu như thành tích không nói bậy. Ta đây ngược lại là có thể đẩy hắn một cái. Thanh âm chưa dứt. Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên. Phía trước không gian bị đơn giản kéo mở ra một lỗ hổng. Bọn họ chính là đi không gian này đi vào trong đi. Đây là một loại na di thuật, đơn giản mà nói chính là một loại siêu viễn cự ly truyền tống. Không có siêu cường tu vi là không có khả năng làm được. Không hề nghi ngờ, cô gái này tử chính là đến từ Trầm Nguyên lĩnh vực. Nàng cũng không phải từ võ thần tháp đi lên, mà là từ Trầm Nguyên lĩnh vực sau khi đột phá đi lên. Cho nên cũng không phải là người thứ nhất từ võ thần tháp đi lên. Ý nghĩa cũng không cùng. Huống hồ Trầm Nguyên lĩnh vực đất rộng của nhiều. Có vài người ly khai cái kia lĩnh vực đều không người biết. Dù sao có vài người là rất khiêm tốn. Tỉ như cái này bạch y nữ nhân tử. Chính là khiêm tốn một trong những nhân vật. Đồng thời rất ít người biết nàng là đến từ Trầm Nguyên lĩnh vực. Nếu như không phải nghe nói Lâm Hiên đến từ Trầm Nguyên lĩnh vực. Nàng không có một chút hứng thú. Convert by. King Killer. Hết chương.